Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 377 thụ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An là sụp đổ muốn xem sách. 1 K A N S H U, dĩ nhiên, Nghiêm nhị tiểu thư là càng sụp đổ. Chu Bình An bị kia tiểu thị nữ dẫn vào một gian che ánh với cây xanh hoa hồng trung kiến trúc trước, đến trước cửa kia tiểu thị nữ liền dẫn Chu Bình An đi vào. Tiến kiến trúc Chu Bình An đối với Nghiêm phủ xa hoa có tiến một bước hiểu, cái này Nghiêm phủ phòng rửa tay cũng quá xa hoa, trong căn phòng trải thảm sàn, bày bình hoa, chậu bông, ngay cả không khí cũng không có một tia mùi là lạ, ngược lại còn có nhàn nhạt mùi thơm. Chu công tử, mời. Tiểu thị nữ chạm ở đại sảnh, đưa ra ngón tay út một căn phòng. Chu Bình An nghĩ thầm gian phòng kia phải là nam sĩ phòng rửa tay, hướng tiểu thị nữ gật đầu nói tạ, sau đó liền thẳng hướng gian phòng kia đi tới. Nhớ tới con nữ sinh ở bên ngoài chờ, Chu Bình An cũng ngại ngùng ở phòng rửa tay lãng phí thời gian, vì vậy ở tiến gian phòng này cửa lúc liền đưa tay giải khai bản thân bào phục thượng quang làm ngân mang, ngược lại là đưa lưng về phía kia tiểu thị nữ, cũng không có cái gì ngại ngùng, muốn xem sách một. K.A.H.U, vốn chiến quyết nguyên tắc Chu Bình An vào cửa lúc liền vén lên bản thân bào phục chuẩn bị kéo ra quần phương tiện. Cổ đại quần cùng hiện đại có chút khác nhau, nó rất rộng rãi, ở bào phục trong không thể ngoại xuyên, có háng, có không có đương, Chu Bình An cái này là có háng. Làm Chu Bình An đi vào căn phòng lúc hình thù là như vậy, một tay cầm đai lưng, một tay kia lôi kéo khố yêu ra vẻ muốn giải. Nha, không biết xấu hổ, đăng đồ tử, vậy mà còn chưa chờ Chu Bình An làm động tác kế tiếp, chẳng qua là mới vừa vào căn phòng liền nghe được một tiếng nữ sinh riêng có chói tai thét chói tai, còn có choang choang choang choang đao kiếm rơi xuống đất thanh âm. Chu Bình An ngẩng đầu liền thấy được đỏ mặt cắn răng nghiến lợi nhìn mình lom lom thét chói tai Nghiêm nhị tiểu thư. Ngoài ra, Nghiêm nhị tiểu thư sau lưng còn có 7-8 cái nhung trang trong người tiểu nha đầu, bất quá giờ phút này đều là thẹn thùng bụng mặt các nàng dưới chân rơi xuống là đao kiếm gậy gộc ước chừng là mới vừa rồi bị các nàng cầm ở trong tay, bất quá bởi vì Chu Bình An tiến vào hình thu quá thiểm nhãn, các nàng hai tay che mặt mới đưa đến đao kiếm gậy gộc rơi trên mặt đất. Ách choáng váng, muốn đọc sách. Tình huống gì, thế nào Nghiêm nhị tiểu thư ở nơi này, lời nói các nàng dưới bàn chân binh khí là đồ chơi gì, nhà cầu thay đổi hồng môn yên a, cái này đặc sao không phải muốn giết người diệt khẩu đi. Không phải không cẩn thận nhìn ngươi thân thể mà, không đến nỗi liều mạng đi. Bất kể tình huống gì, lúc này đều là đi vì thượng sách, Chu Bình An mồ hôi đều đi ra, say lập tức toàn đều tỉnh dậy, vậy còn dám nữa có dừng lại a, cũng không ngẩng đầu lên buông xuống bào phục liền đi ra ngoài, vừa đi vừa đem quang làm ngân mang lần nữa cột lên. Ra phía ngoài cửa thời điểm thiếu chút nữa bị ngưỡng cửa chật chân té, cho nên Âu Dương Tử Sĩ cùng La Long Văn thấy Chu Bình An đi ra ngoài lúc là lảo đảo. Nghiêm nhị tiểu thư càng là sụp đổ, bởi vì lần trước gia dục không cẩn thận bị Chu Bình An bắt gặp, nàng vừa xấu hổ vừa giận, chẳng qua là để cho Chu Bình An lừa, không có bắt được Chu Bình An cái này tặc tử. Bất quá cũng may lão thiên có mắt ở khen quan du phố thời điểm, Nghiêm nhị tiểu thư hiện trạng nguyên lang Chu Bình An chính là cái đó dùng hạ ba lạm thủ đoạn chạy vào hậu viện rình coi bản thân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Nghiêm nhị tiểu thư liền bố cục để cho thiếp thân nha hoàn tương Chu Bình An đưa tới, hảo giáo huấn một chút Chu Bình An cái này tặc tử. Chẳng qua là Nghiêm nhị tiểu thư vạn vạn không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà. Khám phá, bản thân bố cục muốn xem sách còn. Cố ý, bày ra như vậy hạ tác động tác một lần nữa làm nhục bản thân. Một lần nữa chạy trốn, vốn là muốn dạy dỗ tặc tử, không nghĩ tới nhưng lại bị tặc tử khi dễ. Cho nên, Nghiêm nhị tiểu thư càng thêm sụp đổ, mới có thể hướng về phía Chu Bình An bóng lưng, cắn răng nghiến lợi kêu Chu Bình An ngươi chờ cho ta. Chấm, tiểu ân vinh yến sau khi kết thúc Chu Bình An như chút được gánh nặng. Rốt cuộc kết thúc Chu Bình An chờ tiểu ân vinh yến vừa kết thúc liền một khắc cũng không ngừng chạy ra Nghiêm phủ. Trường cư chính ở lại cuối cùng, tự mình hướng Nghiêm Tung Nghiêm các lão sau khi nói cảm ơn, mới rời đi Nghiêm phủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Bình An lại một lần nữa ăn mặc chính thức quan phục áo mũ chỉnh tề thật sớm vãng Hồng Lư tự đi, bắt đầu từ hôm nay chính là vì kỳ 3 ngày Hồng Lư tự bồi huấn, chủ yếu là học tập lễ nghi. Hồng Lư tự là chính tứ phẩm nha môn. Chủ yếu phụ trách triều hội tiệc rượu tế tự khen tương lễ nghi chờ sự vụ, ở một trình độ nào đó mà nói có chút giống như là trung ương trường đảng, muốn đọc sách Chu Bình An bọn họ cái này 3 ngày chính là tập trung học tập triều hội tiệc rượu tế tự chờ lễ nghi, 3 ngày bồi huấn là được tốt nghiệp, ngày thứ tư liền muốn chính thức tham gia triều hội, hướng ra tĩnh đế tạ ơn. Ở Hồng Lư tự ngày đầu tiên, Chu Bình An bọn họ liền bị thụ chức. Sở hữu tân tiến tiến sĩ đều bị trực tiếp thụ quan. Minh triều hòa Thanh triều bất đồng, Minh triều không cần triều thi đình sau liền trực tiếp thụ quan. Nếu như là Thanh Triều Thoại, còn cần đi qua triều thi tân tiến tiến sĩ căn cứ triều thi thành tích phân phối tối ưu người phân phối vì Hàn Lâm viện thứ cắt sĩ, còn lại dùng làm chủ truyện, trung thư, chi huyện chờ chức. Bất quá Minh Triều không cần, Minh Triều trực tiếp thụ quan. Lễ bộ tương đắp có đại ấn thụ quan bảng danh sách cũng tương ứng triều phục cùng nhau đưa đến Hồng Lư Tự, từ Hồng Lư Tự công kỳ cùng phân. Chu Bình An làm trạng nguyên, chút nào không ngoài suy đoán dựa theo lệ thường, bị thụ dư tòng lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn. Đây là Minh Triều tới nay lệ thường, Hàn Lâm viện tu soạn vẫn luôn là trạng nguyên lang tự lưu, một khi điểm đậu trạng nguyên sẽ gặp bị thụ dư tòng lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn. Trương Tứ Duy bị thụ dư Hàn Lâm viện biên tu. Trương Tứ Duy cái này Hàn Lâm viện biên tu cùng Chu Bình An Hàn Lâm viện tu soạn tuy nói chỉ có kém một chữ, nhưng đãi ngộ nhưng là thiên xoa vạn biệt, tu soạn là tòng lục phẩm, biên tu chính thất phẩm chức vị lần với tu soạn cùng tu soạn kiểm điểm cùng xưng là sử quan. Bất quá liền điều này cũng làm cho Trương Tứ Duy hưng phấn không tìm được bắc, phảng phất bị trên trời hạ xuống số đỏ đập chúng vậy, bởi vì biên tu chức vị này cũng không phải tùy tiện người cũng thưởng, chức vị này bình thường là một giáp hai, ba tên cùng hai ba giáp chung có tiền đồ tiến sĩ đảm nhiệm. Mình bị thụ dư Hàn Lâm viện biên tu, đây chẳng phải là ý nghĩa mình bị hoa thuộc về đã có tiền đồ một loại tiến sĩ chúng, cho nên Trương Tứ Duy mới hưng phấn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực chân tướng của sự tình không có Trương Tứ Duy muốn như vậy phức tạp, bất quá cũng sẽ không có người có thể đoán được. Gia Tĩnh Đế ở xem lại bộ trình đệ thụ chức tên lục lúc thấy được Âu Dương Tử Sĩ danh tự này, sau đó liền cảm giác chướng mắt không dứt. Dương mệt ta Đại Minh há có thể có mệt, Hàn Lâm viện là chậm cố vấn chỗ, thả vào Hàn Lâm viện, nhìn dị ứng, hay là thả vào sáu bộ đi đi, mắt không thấy tâm không phiền. Hòa rơi Âu Dương Tử Sĩ tên, Gia Tĩnh Đế ở nhìn xuống danh sách thời điểm, thấy được Trương Tứ Duy tên. Tứ Duy không Trương, nước là diệt vong. Những lời này, giống như sao rơi vậy xẹt qua Gia Tĩnh Đế đầu. Tứ Duy không Trương, nước là diệt vong. Kia Tứ Duy Trương đâu, chẳng phải là Giang Sơn Vĩnh Cố. Sau đó Gia Tĩnh Đế cúi đầu tương Trương Tứ Duy tên lại nhìn một lần, càng xem càng thư tâm, Trương Tứ Duy Trương. Tứ Duy tức Trương, tên rất hay. Vương Thế Trinh bị phân phối đến đại lý tự xem chính, cũng chính là cái gọi là xem chính tiến sĩ. Xem chính cũng chính là thực tập ý tứ, có thiếu liền bổ túc. Còn lại tân tiến tiến sĩ cũng đều dựa theo truyền lưu hạng có khác nhau bổ nhiệm, chỉ có số ít chừng 10 cá nhân ưu dị người bị chọn làm chọn thứ cắt sĩ, trung gian hạng phần lớn giống như Vương Thế Trinh vậy phái đến 6 bộ cũng viện thông chính ti chờ trọng yếu nha môn xem chính, phía sau thiếu chút nữa đưa địa phương các nha môn xem chính. Bất quá Âu Dương Tử Sĩ có chút ngoại lệ, hạng cũng tính dựa vào trước chiều trong cũng có nghiêm tung nghiêm thế phiền như vậy bắp đùi, không quá phận xứng, kết quả lại là ra dự liệu của hắn, cũng ngoài tuyệt đại đa số người dự liệu. Trực tiếp phân phối đến cảnh vương phủ xem chính đi, Âu Dương Tử Sĩ nhìn thụ quan bảng, nửa ngày không nói ra một câu nói, cách Trương.